Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1797, lừa gạt vượt qua kiểm tra, 2 hợp 1. Góc truyện audio.com. Chấm, giết người đó, Điêu Long không nghĩ tới này hồn phách hội đưa ra loại yêu cầu này. Hiển lộ có chút ngoài ý muốn, có thể bị loại này NPC nhớ thương nhân vật. Tuyệt không phải hạng người bình thường. Vậy nữ nhân liền ở trên vách núi trong thạch động, nhớ kỹ, ta chỉ muốn tinh mang thạch, ác ma hồn phách không để cho người khác nghi vấn, đi nhanh về nhanh, đừng tại đây phiền ta. Chấm, sau khi nói xong, mạng nhện liền bị nó thu trở về. Này 10 cái chiến sĩ người chơi dễ dàng như vậy lấy được tự do. Có phần không thể tin được đây là thật, người nhìn ta, ta nhìn ngươi, tại vững tin sự thật này. Té trốn về trận doanh, cuối cùng là bảo vệ tánh mạng, có được phi hành tọa kỵ, ra khỏi hàng, Điêu Long lấy được nhiệm vụ manh mối, làm sao có thể buông tha cho, hắn đã quyết định chủ ý cho dù nữ nhân này lợi hại hơn nữa. Hắn cũng muốn biện pháp đem nàng giết chết, tuôn ra nhiệm vụ vật phẩm tinh mang thạch, chỉ có như vậy, tài năng đạt được 3 cái nhiệm vụ bảo dương manh mối. Rất nhanh, trước mặt của hắn liền nhiều hơn 70 người. Những cái này đều có được phi hành tọa kỵ. Chờ Điêu Long phái, cho các ngươi một cái gian khổ nhiệm vụ. Đem trong sơn động nữ nhân dẫn đến nơi đây. Các huynh đệ khác giấu kín thân hình. Làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Đều mục tiêu xuất hiện. Tập thể xuất thủ, tranh thủ làm được nhất kích tất sát. Vâng, này hơn 70 người nhao nhao cưỡi tọa kỵ. Bay đến không trung. Hướng phía sơn động phương hướng bay đi, đối với bọn họ mà nói, chẳng qua là lua quái nhiệm vụ, nguy hiểm hệ số căn bản không có bao nhiêu, chỉ cần không phải đi cùng boss liều mạng, vậy không cần lo lắng, có phi hành tọa kỵ giúp đỡ, bọn họ rất nhanh liền lại đến sơn động biên giới, đáng tiếc cửa động chỉ có một người cao, tọa kỵ phi không vào, bọn họ chỉ có thể đem tọa kỵ thu hồi. Một mình tiến nhập sơn động, kỳ quái, này trong sơn động như thế nào lần này cảnh tượng, cảm giác như là người vì đào lên, làm sao có thể, đây chính là lăng mộ tầng 7, liều chết liều sống đi tới đây, ai có lòng dạ thanh thản qua đào quáng, cũng là ha ha, thợ mỏ cũng không có xông đến lăng mộ tầng 7 thực lực. Là ta nghĩ nhiều, những cái này người chơi theo thứ tự vào sơn động. Hướng phía bên trong thử thăm dò xâm nhập, muốn đem này cái gọi là nữ nhân tìm ra, ta như thế nào cảm giác nơi này u ám, dường như có ánh mắt đang ngó chừng chúng ta, ngươi đừng nói, hãy có sợ, có loại cảm giác này là bình thường, chung quy đây là lăng mộ địa hình, tùy tiện một cái cửa động, đều có khả năng là một khối mộ địa, lời nói không dễ nghe, chúng ta hiện tại cùng trộm mộ không có gì khác nhau. Ngọa táo, ngươi ác hơn, nổi da gà đều làm ngươi làm ra tới. Ngươi không đi giảng quỷ chuyện xưa thực nhân tài không được trọng dụng. Ồ, các ngươi nghe, đây là thanh âm gì? Một cái trong đó người chơi trả lại không có độc miệng hết. Ngoài ý muốn nghe được phía trước truyền đến thanh âm, bịch bịch bịch vang lên liên tục, thật giống như đục tại hắn trên đỉnh đầu đồng dạng, da đầu đều lạnh lẽo. Có phần không dám đi về phía trước, sợ cái gì, hệ thống kèm theo âm thanh mà thôi, loại âm thanh này cùng này hoàn cảnh phối hợp cùng một chỗ. Chính là nghĩ hù dọa chúng ta, ta hơn 70 người, phía dưới còn có đại bộ đội trợ giúp, sợ cái mềm trứng dái, nói cũng đúng, ta cũng muốn nhìn xem, là ai tại đây giả thần giả quỷ, những cái này người chơi lẫn nhau động viên tăng thêm lòng dũng cảm. Tăng nhanh tiến lên bộ pháp, rất nhanh liền đi ra gần tới 30 mét cự ly. Nhưng mà, ngay tại bọn họ cất bước bước tới thời điểm, trước mặt đụng phải 2 cái người chơi, một người mặc hắc bào, mặt mang mặt nạ của đặc thù, sau lưng thì là một nữ tính pháp sư. Hai bên nhìn thấy mặt, đều là sững sờ, nước đổ khó hốt, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Móa, tại sao lại ở chỗ này gặp được ngươi rồi? Những cái này người chơi có phần ngoài ý muốn, cảnh giác nhìn xem Tô Nhiên, bọn họ không nguyện ý đối địch với người này, chủ yếu nhất là, đánh không lại, như thế nào, ta nhận thức các ngươi sao? Tô Nhiên đem 10 con thuẫn chiến khô lâu gọi về xuất ra. Chắn hắn và những cái này người chơi giữa. Cho dù sản sinh xung đột, cũng có thể có chuẩn bị thời gian. Phúc Thủy huynh, đừng kích động, chúng ta là chỉ xích thiên nhai công hội. Tới đây không phải là bởi vì ngươi, mà là tìm một cái nữ NPC. Các ngươi tới sớm, có biết hay không kia NPC ở đâu? Thấy Tô Nhiên nghĩ động thật sự, mấy người kia nhất thời luống cuống. Bọn họ có hơn 70 người không giả. Đáng tiếc vô pháp tụ tập lại. Tại đây hẹp dài địa hình, chỉ có thể xếp thành một cái hàng dài. Chẳng khác nào cùng nước đổ khó hốt sâu lâu. Lấy thực lực của bọn hắn, thêm vào cũng không nhất định là đối thủ của hắn. Lại càng không cần phải nói sâu lâu. Đối với cái này, bọn họ lựa chọn sáng suốt không đi trêu chọc người này, đem lần này tới mục đích nói ra. Nữ NPC, ngươi tìm nàng làm cái gì? Tô Nhiên chú ý tới những cái này người chơi cũng không có cùng hẳn ý tứ động thủ. Thần sắc hơi trì hoãn, cảm thấy có chút hiếu kỳ, nói hiểu rõ một chút, không chừng ta có thể đến giúp các ngươi. Ai, khỏi phải nói ra, vừa rồi gặp được cái thay đổi. Thái, đem đồng đội của ta dùng mạng nhện phong, không nên chúng ta đến nơi đây tìm một nữ nhân, còn phải giết chết nàng, tuôn ra một cái gì tảng đá. Ai, hòn đá kia kêu cái gì à, nói chuyện người chơi bởi vì quá mức kích động. Quên tảng đá danh tự, liền vội hỏi hướng bên người đồng đội. Tinh mang thạch, phúc đúng, chính là tinh mang thạch. Phúc Thủy huynh, nếu ngươi là gặp qua cô gái này NPC, kính xin báo cho biết. Các huynh đệ vô cùng cảm kích. Tô Nhiên đang nghe này tinh mang thạch tam cái chữ, sắc mặt nhất thời âm trầm xuống. Khá tốt có mặt nạ vật che chắn, cũng không có biểu hiện ra ngoài, dùng bình thản ngữ khi nói. Tại đây sơn động chỗ sâu trong, có một cái tóc tai bù xù nữ quỷ, cũng không biết có phải hay không là các ngươi muốn tìm. Nữ quỷ, kia hẳn phải là, chỉ cần là nữ NPC, vậy không có mau bệnh, những cái này người chơi thật vất vả lấy được nhiệm vụ manh mối. Vội vàng nói tạ, về phần có phải là thật hay không tâm, vậy cũng không biết, ai đúng rồi, quên cùng các ngươi nói. Kia nữ quỷ hành tung bất định, lần nữa xuất hiện có thời gian khoảng cách, vận khí tốt, khả năng một giây sau xuất hiện, vận khí không tốt, vậy phải đợi một giờ thậm chí càng lâu. Các ngươi muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt, Tô Nhiên nghiêm trang bịa chuyện, biểu tình tương đối nghiêm túc, liền ngay cả sau lưng bơ tiểu sinh. Nghẹn vô cùng vất vả, may mắn có lụa trắng vật che chắn, lúc này mới không có bị những cái này người chơi phát giác đầu mối. Thời gian không quan trọng, cho dù một ngày chúng ta cũng có thể đều được. Phúc Thủy huynh, này nữ quỷ thực lực thế nào? Có mạnh hay không? Này người chơi thật vất vả bắt được cơ hội, liên tục không ngừng hỏi. Chỉ cần thăm dò nữ quỷ chi tiết, bọn họ cũng không cần phải đem nữ quỷ dẫn xuất đi. Ngay tại chỗ giết chết, trực tiếp cầm công lao nhận được, đến lúc đó Điêu Long hội trưởng vẫn không thể nhiều ban thưởng điểm công hội điểm tích lũy. Ta lại không cùng nữ quỷ giao thủ qua, làm sao biết thực lực của nàng, cô gái này quỷ hẳn không phải là chủ động công kích loại hình. Các ngươi không cần lo lắng sẽ bị đánh lén, Tô Nhiên cảm giác chính mình thật sự là biên không nổi nữa. Lại kéo dài như vậy nữa. Cần phải gây ra nhiễu loạn tới không thể. Hắn nhanh chóng tìm cái bậc thang cho mình. Ta không thể giúp các ngươi cái gì. Này sơn động không gian liền giao cho các ngươi. Chúc các ngươi nhất cử bắt lại người nữ kia quỷ. Điểm tâm sáng hoàn thành nhiệm vụ. Phúc Thủy huynh, vậy cho ngươi mượn cát ngôn. Nhiệm vụ trong người, chúng ta sẽ không tiễn ngươi rồi. Thỉnh, này người chơi không phải là kia xem không khai mở sự tình người. Thấy Tô Nhiên bị ý đã sinh, cũng liền không nói thêm lời nói nhảm, cho Tô Nhiên nhượng ra một cái thân vị, người chơi khác cũng nhao nhao bắt trước, cho Tô Nhiên nhượng ra con đường. Đúng rồi, quên cùng các ngươi nói, chúng ta sau khi đi ra, trong sơn động bộ sụp đổ, bị đá vụn chặn đường ở, cần các ngươi đào mở đá vụn, tài năng nhìn thấy nữ quỷ, Điểm này nhất định phải chú ý, ngay tại Tô Nhiên chuẩn bị mang Bơ Tiểu Sinh lúc rời đi. Bơ Tiểu Sinh đột nhiên mở miệng nói, trực tiếp cầm Tô Nhiên cho nói sửng sốt. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác, ai bảo hai người bọn họ không có chuyện trước đúng đúng lời thoại đâu. Nghe mộng cũng là bình thường, sơn động sụp đổ, này có thể phiền toái. Này người chơi nội tâm có chút hốt hoảng, liền vội vàng hỏi, các huynh đệ, ai mang theo cái cuốc? Ta, Tô Nhiên nào có tâm tình tiếp tục nghe những người này nói chuyện phiếm. Trong đầu buồn bực lôi kéo Tiểu Sinh tỉ hướng phía trước lách vào đi. Hắn hai người hiện tại thân ở trong quân địch bộ, nếu thật là bị những người này phản ứng kịp, hướng phía hai người bọn họ hạ tử thủ, này việc vui có thể to lắm. Khá tốt, những người này cũng không có đối phó Tô Nhiên ý nghĩ. Trực tiếp bỏ mặc hắn và Bơ Tiểu Sinh rời đi sơn động. Tại một ít người chơi xem ra, chỉ cần nước đổ khó hốt khác đoạt bọn họ boss, vậy thắp nhang thơm cầu nguyện, đâu còn dám khiêu khích hắn. Chung quy này nước đổ khó hốt uy danh cũng đã xâm nhập lòng người. Bọn họ nơi nào sẽ tưởng tượng ra được, Tô Nhiên bất quá là ngân thương lạp đầu thương. Phòng ngự cùng lượng máu đều ít đến thương cảm, vô ích bỏ lỡ một lần 10 vạn treo giải thưởng cơ hội. Là bị bọn họ biết, đoán chừng có thể hối hận xuất bay liệng. Phốc ha ha, Phúc Thủy, ngươi thật là xấu, còn có thể biên soạn xuất một cái tóc tai bù xù nữ quỷ. Nói trả lại một bộ đấy. Bơ Tiểu Sinh cưới hỏa liệt điều, mắt nhìn sơn động bên kia người chơi đội ngũ, thấy không ai theo tới. Lúc này mới hướng phía Tô Nhiên trêu ghẹo nói, nếu không là ta biết trong này ngọn nguồn, vẫn thật là bị ngươi đã lừa gạt đi rồi, cũng đừng lấy lòng ta, ta phát hiện ngươi so với ta còn có thể biên, cái gì gọi là sơn động sụp đổ, chỉ có đào hạ xuống mới có thể nhìn thấy nữ quỷ. Ngươi đây là nghĩ mệt chết bọn họ à? Tô Nhiên cũng nhịn không được nữa. Đương trường cười ra tiếng. Cái kia khàn khàn tiếng nói cười rộ lên thật là có chút chói tai. Bất quá Bơ Tiểu Sinh lại không để ý, hé miệng cười trộm. Mệt chết bọn họ cũng xứng đáng. Những ngưỡng người này chỉ xích thiên nhai công hội. Lần trước bọn họ công hội còn cùng chúng ta thương kèn đạp ca công hội phát sinh qua xung đột. Bị bọn họ cướp đi một cái bạch ngân boss. Hiện tại vừa vặn cửa ra ác khí. Bơ Tiểu Sinh thở phì phò nói. Đột nhiên nhớ tới cái gì? Nhất thời mắt hạnh trợn lên. Hảo oa ngươi, lại đem ta ví von thành tóc tai bù xù ác quỷ. Ta có khó coi như vậy sao? Tiểu Sinh tỷ, ngươi nghĩ cái gì đâu? Ta lúc nào nói ngươi là ác quỷ? Khắc phù hãm người tốt a, Tô Nhiên nhanh chóng phủ nhận. Đến nơi này thời điểm, lại đi tùy tiện thừa nhận. Đây không phải tự tìm phiền toái sao? Tiểu tử ngươi còn dám không thừa nhận, vừa nghe đến bọn họ muốn tìm tinh mang thạch, ngươi đã nói nữ nhân kia là một cái tóc tai bù xù nữ quỷ. Còn nói không có, Bơ Tiểu Sinh hai tay chống nạnh, nhất phó bầu không khí bộ dáng. Một hồi ta tìm A-di cáo trạng đi, nhìn ngươi còn dám hay không vu oan người. Biệt giới A Tiểu Sinh tỷ, ta nói như vậy, chỉ là vì gia tăng có thể tin trình độ. Căn bản không có chửi bởi ý tứ của ngươi. Ngươi suy nghĩ một chút. Nơi này là lăng mộ. Ngoại trừ thi thể chính là quỷ. Những người này tìm nữ NPC. Ta đương nhiên muốn bằng không bịa đặt một cái nữ quỷ. Ngươi nói có đúng hay không? Tô Nhiên vội vàng giải thích. Căn bản không đảm nhiệm nổi. Hơn nữa, này thần ma đại lục nào có như ngươi xinh đẹp như vậy ác quỷ. Ngươi thấy đúng không? Giống ta như vậy, sắc mặt của Bơ Tiểu Sinh dần dần trở nên hồng nhuận. Có chút không dám lại nhìn Tô Nhiên ánh mắt, coi như ngươi rất biết nói chuyện, lần này trước hết tha ngươi rồi. Tiểu Sinh tỷ, này cũng không phải chúng ta muốn đi chú ý trọng điểm. Ta như thế nào cũng nghĩ không thông, ác ma mong đông mơ hồ sẽ đem tin tức của ngươi để lộ ra đi. Loại địa vị này NPC, là sẽ không phản bội. Thật sự là quái gì, đây là Tô Nhiên nghỉ không ra địa phương, mong đông mơ hồ thân phận gì, thế nhưng là đường đường ác ma, lại cũng sẽ làm loại này lật lọng tiểu trò hề, Chẳng lẽ, là người anh em danh dự tổn thất phí, đem hắn làm cho uất ức, lợi ích, Bơ Tiểu Sinh suy đoán nói. Rất có thể này Điêu Long đồng ý cho ác ma Mong Đông mơ hồ đủ nhiều chỗ tốt. Vượt qua tinh mang giá trị của thạch, lúc này mới sẽ đối với chúng ta phản bội. Chung quy ngươi cùng nó cũng không quen thuộc, trả lại lừa rồi nó một bà. Phản bội cũng là bình thường, ta ngược lại là có phần kỳ quái. Vì cái gì những người này không là tìm ta, tìm kia cái gọi là nữ NPC đâu này. Này không khó lý giải. Đổi vị suy nghĩ một chút, ta nếu là đám người kia, từ NPC trong tay đón đến nhiệm vụ, làm sao có thể hội hoài nghi đến một cái người chơi trên người? Có thể bị ác ma trở thành mục tiêu tuyên bố nhiệm vụ. Tiểu Sinh tỷ, ngươi hẳn là đầu số một, Tô Nhiên cũng không có cảm thấy bất ngờ. Tiểu Sinh tỷ sở dĩ có thể tránh thoát một kiếp, rất rõ ràng chính là dính thân phận quang. Phàm là ác ma nói một câu người chơi nữ, vậy hắn lưỡng lần này tuyệt đối sẽ bị trong hũ nắm con ba ba. Chạy trốn đều trốn không thoát đi, thật có thể nói là mệnh vận sở khu, mệnh chung chú định không có một kiếp này. Phúc Thủy, kế tiếp thế nào, nhiệm vụ này trong thời gian ngắn là không dùng nghĩ. Không được, trực tiếp buông tha đi. Khắc phí lực, Bơ Tiểu Sinh hướng phía tượng đồng phương hướng nhìn thoáng qua. Chỗ đó ô mênh mông đều là người. Điều này làm cho nàng rất là xoắn xuýt. Sớm biết sẽ là bộ dạng này cục diện. Còn muốn cái gì danh dự tổn thất phí. Trực tiếp nộp nhiệm vụ thật tốt. Hiện tại ngược lại tốt rồi. NPC phản bội. Nhiều người như vậy tụ tại nơi này. Hồi đều không thể quay về. Còn thế nào làm nhiệm vụ. Dứt khoát buông tha cho được. Không được, nhiệm vụ này nhất định phải làm. Tô Nhiên liền không hề nghĩ ngợi, trực tiếp bác bỏ Bơ Tiểu Sinh ý nghĩ. Cho dù Mong Đông mơ hồ bất nhân, ta cũng không có khả năng bất nghĩa. Tiếp nhiệm vụ muốn hoàn thành, đây là của ta chuẩn tác, cùng lắm thì nhìn thấy hắn lại đi yêu cầu điểm bồi thường. Với tư cách là lần này tinh thần tổn thất, dám can đảm ám toán hai ta, nhất định phải khiến nó xuất huyết nhiều. Hắn còn có một câu cũng không nói. Đó chính là này phá nhiệm vụ trừng phạt quá nghiêm trọng. Có phần chịu không được, chỉ có thể tìm cơ hội đi trao nhiệm vụ. Đương nhiên, còn có một cái điều kiện tiên quyết. Trước tiên đem trận này từ tim trở về lại nói. Phúc Thủy, không nghĩ tới trách nhiệm của ngươi tâm mạnh như vậy. Đi à tỷ tỷ ta lần này liền liều mình cùng một lần quân tử. Đón lấy, Bơ Tiểu Sinh đem lời nói xong. Đem kia khối hình lục giác thuần túy bạch sắc bảo thạch ném cho Tô Nhiên. Này khối tinh mang thạch từ ngươi tới đảm bảo. Bọn họ tìm chính là ta. Ta đi cầm bọn họ dẫn đi. Ngươi vừa vặn đi trao nhiệm vụ. Như thế nào đây? Không có tất yếu. Ta kia vụng về lý do. Chỉ có thể lừa gạt bọn họ nhất thời. Đoán chừng không bao lâu nữa. Sử dụng trở lại vị tới. Không cần ngươi dẫn. Bọn họ thì sẽ tới tìm. Đến lúc đó cần ta làm cái gì? Yên lặng theo dõi kỳ biến. Cách chương.